Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 869, chương 870, đàm phán. Nghe được lão Hà cái này suy đoán, hiện trường một mảnh yên lặng. Đầu tiên là từng đợt không thể tưởng tượng nổi. Thời gian tạm dừng là khái niệm gì? Liền xem như người bình thường đều biết đây là cỡ nào nghịch thiên siêu năng lực. Cũng là trước mắt siêu năng giới hoàn toàn không có bị phát hiện qua một loại siêu năng lực. Một loại tùy tiện ngẫm lại đều cảm thấy siêu cấp không khoa học không hợp lý siêu năng lực. Mà khi cái này siêu năng lực xuất hiện tại một cái có khả năng sử dụng hợp lại năng lực sứ đồ trên người lúc, uy hiếp của hắn càng là thành cấp số nhân tăng trưởng. Một vị lão giả hỏi, người có thể xác định là thời gian tạm dừng sao? Lão Hà nói ra, không thể 100% xác định, nhưng là từ chúng ta hiện có, liên quan tới Triệu Diệu tất cả chiến đấu tình báo đến xem. Ta chỉ có thể nghĩ đến thời gian tạm dừng thỏa mãn nhất đáp án này. Thời gian tạm dừng A. Một, tên quân đội lãnh đạo nói ra, lại còn có người có loại này siêu năng lực. Từng người cao tầng chậm rãi từ thời gian tạm dừng trong rung động lấy lại tinh thần. Từng cái bắt đầu lấy bàn về tiếp xuống sách lược, đem Triệu Diệu giữ bí mật đẳng cấp muốn lần nữa tăng lên. Đông Phương Độc Diệu kế hoạch làm tiếp, điều chỉnh, nước Mỹ bên kia, quan phương trả lời chắc chắn thì không cần. Ta bí mật phái người tới truyền một lời đi. Cùng lúc đó, không chỉ là Trung Quốc bên này, toàn thế giới đều quốc gia, tổ chức cũng bắt đầu hết sức điều tra Nhà Trắng tập kích thời gian ngọn nguồn. Liều mạng muốn biết này kinh khủng siêu năng lực đến cùng là cái gì. Nhưng mà bởi vì bên trong đẹp hai bên đều ăn ý khóa lại tình báo, tạm thời còn không có quá nhiều người biết Triệu Diệu cụ thể thân phận cùng hắn chỗ kinh khủng. Một bên khác nước Mỹ, mặc dù cùng Triệu Diệu phương diện liên hệ tao ngộ rất nhiều ngăn trở, thế nhưng đi qua N cái người trung gian chuyển hướng, nước Mỹ phương diện rốt cục vẫn tìm được Triệu Diệu phương thức liên lạc. Triệu Diệu nhận lấy điện thoại, liền nghe được đối phương trước dùng tiếng Anh nói một lần, tiếp lấy lại dùng tiếng Trung nói một lần. Người tốt, ta là Tinh Miêu Steven. Ta nghĩ chúng ta gặp qua một lần. Triệu Diệu cau mày nói ra, một câu lời nói hai lần. Người cho ta không hiểu tiếng Anh sao? Xem thường người da vàng, kỳ thị chủng tộc, ta... chấm ngoặc kép, Steven hít vào một hơi thật dài. Nói ra, ta nghĩ chúng ta ở giữa có chút hiểu lầm. Các hạ bóc ra Nhà Trắng cũng cần phải bớt giận a. Có vấn đề gì? Chúng ta có thể ngồi xuống tới đàm. Không cần hủy đi tòa nhà quốc hội bạo lực như vậy đi. Không có gì để nói. Giao ra còn lại 4 cái siêu năng mèo. Giao ra hủy diệt Nhật. Lại đem mảnh vỡ thiên thạch đều cho ta. Triệu Diệu nói ra, ta chẳng những không hủy đi tòa nhà quốc hội, còn giúp đem Nhà Trắng cho các ngươi tạo trở về, còn phụ tặng mặt cỏ tu bổ, trong phòng sạch sẽ, cam đoan các ngươi Nhà Trắng cùng mới như thế. Steven trong lòng thầm mắng một câu lòng tham không? Đấy, mà lại đây là tạo trở về vấn đề sao? Ai muốn ngươi đem Nhà Trắng tạo trở về? Này đều người nào a? Nhưng mà hình thức so với người mạnh. Tình huống hiện tại là Triệu Diệu đánh bọn hắn chỉ có thể bị đánh. Bọn hắn đã không cách nào phòng thủ, cũng không cách nào phản kích. Đơn giản tựa như là trong phòng bếp bị người đạp con rán như thế. Thế là Steven nén giận nói, kỳ thật hủy diệt Nhật không tại trong tay của chúng ta. Hắn đã chạy đi, đồng thời năng lực phát sinh biến dị. Nếu như ngươi muốn tìm đến hủy diệt Nhật, chúng ta có thể giúp ngươi. Nghe được Triệu Diệu không có trả lời, Steven còn nói thêm, kỳ thật nếu như ngươi là chúng hủy diệt Nhật năng lực, ngoại trừ khiến cho hắn tự mình giải trừ bên ngoài, còn có một loại truyền thống phương pháp, chấm ngoặc kép, ngươi nói mò gì? Triệu Diệu kích động nói, ai nói với ngươi ta mang thai? Ngươi đừng khắp nơi nói lung tung, ta không có mang thai, ta không phải mang thai mới đến tìm hủy diệt Nhật. Nghe được Triệu Diệu một phen kích động phát biểu, Steven cùng sáng lập 4 mèo trên mặt đều lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Truyền tống mèo Anthony, cái tên này quả nhiên là bị hủy diệt ngay làm mang thai đi. Xem bói mèo Maylin, nghe nói mang thai về sau tính tình tương đối dễ dàng trở nên táo bạo. Trách không được hiện tại như vậy hung ác. Một cái khác đông lạnh năng lực siêu năng mèo An nói ra. Tuyệt đối đừng chọc mang thai đàn ông. Bằng không chúng ta đợi hắn sinh tốt bàn lại. Nói không chừng sinh tốt về sau mẫu tính tràn lan. Sẽ tốt đàm rất nhiều. Tiếp lấy điện thoại Steven vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Chúng ta biết ngươi không có mang thai. Thế nhưng ngươi muốn tìm hủy diệt Nhật hoàn toàn chính xác không tại chúng ta ở đây. Ngài thật tìm nhầm ngươi. Ta không tin các ngươi. Triệu Diệu nói ra. Trừ phi các ngươi điều tra ra hủy diệt Nhật ở nơi đó. Sau đó nói cho ta biết. Bằng không thì ta cũng không tin. Steven cả giận nói. Ngươi đây không phải không giảng đạo lý sao? Vốn chính là ngươi công kích trước ông trời của chúng ta tai sứ đồ. Chúng ta tinh miêu mới phản kích. Nếu như không phải ngươi về sau lại bắt được Atha bọn hắn. Đạo đưa chúng ta lực lượng phòng thủ chưa đủ. Hủy diệt Nhật cũng sẽ không chạy trốn. Cũng liền không lại. Dẫn tới rất nhiều người vô tính mang thai. Hắc, bị ngươi đã nhìn ra. Ta chính là không giảng đạo lý a. Ngươi cắn ta. Triệu Diệu nói ra. Cho ta hủy diệt Nhật ở nơi đó tình báo. Tìm được hắn ta liền tin tưởng các ngươi. Steven đơn giản giận đến muốn phải vặn đi đầu của đối. Phương. Nhưng hắn biết trong hiện thực chỉ có thể là đối phương vặn đứt đầu của hắn. Không tới phiên hắn bẻ gãy đầu của đối phương. Cho nên Steven chỉ có thể đè nén lửa giận nói ra. Có khả năng, chúng ta sẽ hỗ trợ ngài tìm kiếm hủy diệt Nhật. Cái kia tòa nhà quốc hội sự tình. Chấm ngoặc kép, không được. Steven cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thế nhưng là chúng ta đã giải trừ hiểu lầm a. Không cần đến lại làm to chuyện đi. Chấm ngoặc kép, ai cùng các ngươi giải trừ hiểu lầm. Triệu Diệu nói ra, ta mèo cùng mảnh vỡ thiên thạch còn trong tay các ngươi đâu. Ta cảnh cáo các ngươi, không đem mèo cùng thiên thạch trả lại cho ta. Chuyện này không xong, nói xong cũng cúp điện thoại. Steven cảm giác mình đã không thể nhịn được nữa. Để điện thoại xuống liền hô, đàm không nổi nữa. Này còn thế nào nói tiếp, tại sao có thể có như thế tham lam. Vô sỉ như vậy, như thế khốn nạn người. Truyền tống mèo Anthony khuyên. Cố lên Steven, ngẫm lại ngươi đàm không kết quả tốt. Tòa nhà quốc hội chỉ là mới bắt đầu. Washington bia kỷ niệm, Lincoln kỷ niệm đường, Tổng thống núi, đế quốc cao ốc, nước Mỹ quốc thổ bên trên hết thảy đồ vật cũng có thể lọt vào cái tên này tàn hại. Ngẫm lại kết quả kia, Steven bất đắc dĩ nói. Thế nhưng cái tên này căn bản không giảng đạo lý. Khó nói chúng ta thật đưa mèo đưa thạch đầu cho hắn. Vậy hắn sẽ chỉ càng thêm không kiêng nể gì cả. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe lên một tia sáng lạnh. Mềm yếu như vậy cầu hòa, là không chiếm được chân chính hòa bình. Nhất định phải cho hắn biết chúng ta đả kích không được hắn. Lại có thể công kích đến thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, hắn mèo. Bốn cái siêu năng mèo liếc nhau một cái. Nói ra, được a, Steven, người muốn dùng cái kia phương án. Phải làm cho tốt tiếp nhận thất bại chuẩn bị. Xem bói mèo Maylin nói ra. Ta sẽ đi xem bói hủy diệt Nhật vị trí. Chúng ta đối ngươi tiếp xuống hành động hết thảy đều không biết. Người rõ chưa? Ta cầu còn không được. Steven nói ra. Là hẳn là khiến cho gia hỏa này biết một chút sự lợi hại của chúng ta. Không thể để cho hắn cho là chúng ta thật không hề có lực hoàn thủ. Bằng không thì đó căn bản đàm không đi xuống. Thế là Steven lần nữa bấm một cái điện thoại di động. Dãy số, uy, bên này đàm không nổi nữa. Các ngươi dựa theo trước đó mệnh lệnh tiến hành đi. Thành công về sau gọi điện thoại cho ta. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.